Xin chào ác quỷ, chương 57, bí mật tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước cánh rừng âm u, từng tán lá thật dày bên trong như muốn che kín tất cả. Không cho bất kỳ tia nắng nào có cơ hội len lỏi vào đó. Jason đưa đôi mắt lạnh lẽo quan sát xung quanh rồi đi vào trong đó. Càng tiến sâu vào trong, khí tức của long rồng càng dày đặc. Lại trở về nơi này rồi. Mấy long rồng canh gác xung quanh khi thấy có người xuất hiện đồng loại đề cao cảnh giác. Nhìn con người nhỏ bé mới đi vào tạo cho họ cảm giác bức bách muốn quỳ gối phục tùng. Mấy long rồng mới nhìn nhau ngơ ngác, đều đọc được sự hoảng loạn trong mắt của đối phương. Việc hình thể biến hóa cuối cùng của long rồng là tiến hóa thành con người cũng không phải long rồng nào cũng biết. Jason lạnh lùng đưa mắt qua những chỗ mấy long rồng đang canh gác, làm cho mấy long rồng con non nớt lập tức lạnh sống lưng, hai chân bất giác quỳ xuống. Đúng là khóc không ra nước mắt mà. Là một long rồng cao quý mà quỳ gối trước một con người, cảm giác nhục nhã không thể nào chấp nhận được. Jason dừng lại một chút rồi tiếp tục đi vào bên trong. Mấy long rồng đang canh gác bị vây ở trong trạng thái hoảng loạn. Khi từ trong trạng thái hoảng loạn đi ra thì đã thấy con người có khí tức vương giả kia tiến vào trong địa bàn của bọn họ rồi. Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi vội chạy vào báo tin. Jason tiến thẳng vào hang động của mình. Mấy người canh cửa lập tức nhận ra Jason, cung kính cúi người chào hắn. Jason vào bên trong trở lại hình dáng long rồng vốn có của mình. Rồi sau đó triệu tập cuộc họp ngay lập tức. Khi biết vương của mình trở về sau khi đột nhập vào nội bộ vampire, mấy long rồng lập tức tiến vào hang động chuẩn bị họp bàn. Jason ngồi trên ghế cao nhìn đám long rồng sức mạnh lớn nhỏ dần tụ tập bên dưới. Đưa ánh mắt sùng bái mình. Trên mặt hắn không chút cảm xúc gì, nhưng bất giác nhớ đến tên vampire luôn chăm lo cho mình từng chút một kia. Không biết khi hắn trở về không thấy mình có cảm thấy thất vọng không? Vương, tất cả long rồng đã tập hợp đủ rồi ạ? Một long rồng có sức mạnh khá cao sùng bái nhìn Jason. Jason đưa mắt quan sát một loại những long rồng ở đây. Rồi cất giọng nói, báo cáo tình hình thời gian qua đi. Một tên bước ra từ hàng ngũ những người đứng đầu bắt đầu báo lại tình hình gần đây của bọn họ. Trong thời gian Jason không có ở đây, đã có hai long rồng gần đạt đến bước tiến hóa cuối cùng nhưng vẫn chưa thể đạt tới được hình thể con người hoàn chỉnh. Số long rồng có sức mạnh tăng lên đáng kể. Bọn chúng cũng phái quân mình đi thăm dò động tĩnh bên ngoài và thu hoạch được chút tin tức. Gia tộc U Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn tìm cách bắt bọn họ lại một lần nữa. Con người thì hiển nhiên ngoài mấy người ân gia chưa ai biết đến sự tồn tại của bọn chúng. Jason kẽ nhíu mày, muốn tồn lại được phải trở nên mạnh mẽ. Như vậy mới có thể chống lại những kẻ muốn hại bọn họ và chiếm được những thứ bọn họ muốn. Khi đã đạt đến bước tiến hóa cuối cùng, long rồng có thể duy trì trạng thái này đến khi nào bọn họ muốn biến lại thì thôi. Điều này tạo một cơ hội rất lớn trong chiến dịch thống trị loài người và làm bá chủ của bọn họ. Nhưng việc tiến hóa có vẻ khó khăn, và khi con người có quan hệ tốt với vampire và u linh thì việc này càng khó thực hiện. Ta đã đột nhập vào nhà của một vampire. Vampire có sức mạnh rất không thể coi thường. Khi chúng ta đạt đến bước tiến hóa cuối cùng ở dưới dạng con người, vampire rất khó nhận ra chúng ta. Nhưng khi bọn chúng thực sự đối đầu với chúng ta, đây là một điều đáng lo ngại. Sau khi nghe Jason nói xong, bên dưới đám long rồng xuất hiện một trận ồn ào. Bọn chúng tuy biết vampire và u linh rất mạnh nhưng chưa bao giờ để bọn chúng vào mắt. Đến bây giờ khi nghe vương của mình nói vậy, tất cả không khỏi cảm thấy hoang mang. Bọn họ chỉ là tầm lớp thấp, sao có thể chống lại chúng ta chứ? Một long rồng bất mãn đưa ra suy nghĩ của mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Jason lạnh xuống, hắn lập tức im lặng không dám nói gì. Việc hiện tại trước mắt là đào tạo đội quân long rồng thật tốt. Tuyệt đối không được khinh địch. càng mạnh khả năng chiến thắng của chúng ta càng cao. Một nhóm những người có sức mạnh cao nhất sẽ tiếp tục tập luyện để đạt được bước tiến hóa cuối cùng. Trà trộn vào trong con người. Từng bước thực hiện kế hoạch của chúng ta. Sau khi họp bàn một lúc về định hướng sắp tới của bọn chúng. Jason cho tất cả long rồng lui xuống. Một mình hắn đi sâu vào trong hang động. Biến trở về hình dạng con người. Hắn không nói cho bọn con dân của hắn rằng khi biến thành con người sức mạnh của long rồng hầu hết bị biến mất. Nếu nói điều đó chắc chắn sẽ gây ra sự náo loạn không nhỏ trong nội bộ của bọn chúng. Với hình dạng này cho bọn chúng có thể đi được ra ngoài ánh sáng. Có thể trà trộn vào nội bộ con người. Nhưng lại bị tước đi sức mạnh vốn có. Điều này làm Jason cảm thấy vô cùng đau đầu. May mà có thể biến đổi tùy theo ý mình. Chứ không sự an toàn của bộ tộc của hắn cũng không đảm bảo được. Jason vẫn đang cố gắng tìm lại sức mạnh của mình trong hình thể con người. Nhưng cố thế nào cũng thất bại. Con người yếu đuối. Tầng lớp nô lệ này. Sao bước tiến hóa cao nhất của bọn chúng lại có thể biến thành loài người yếu ớt không chút sức mạnh này chứ? Jason bất mãn đánh mạnh một cái lên vách đá. Ánh mắt của hắn càng lạnh hơn. Nhất định hắn sẽ không chịu khuất phục dễ dàng như vậy. Tại U Linh gia tộc, cậu chủ đã tạo ra thuốc thành công. Người đàn ông mặc bộ đồ trắng phòng hộ đi từ trong phòng thí nghiệm ra. Trong tay cầm một lọ thủy tinh đặc chế bên trong chứa chất lỏng màu lục không rõ thứ gì. Hắn tiến lại phía Timmy đưa lọ thủy tinh đó cho cậu. Timmy lắc lắc bình thủy tinh trong tay. Trên môi nhếch lên một nụ cười. Ánh mắt hắn lóe lên đầy toan tính. Đằng sau cánh cửa phòng thí nghiệm là một cậu nhóc trên người vẫn còn chiếc đuôi của rồng. Nhưng đầu và chân tay đều đã tiến hóa thành con người. Hai tay, hai chân của cậu bị cố định trên bàn thí nghiệm. Nhìn qua có thể thấy cậu đã bị giam giữ ở đây và bị làm thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Sâu trong bộ tộc U Linh, tại đây chính là phòng thí nghiệm chết chóc với vô vàn những cuộc thí nghiệm đã được tạo ra trên cả con người và long rồng. Không ai biết được mục đích thực sự của bọn chúng là gì. Cách chương.